Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, chương 381, Mahogany Thao Mahogany Gym. Mà đang bay ra bí cảnh về sau. Hyakun cùng Delia đầu tiên đi đua tốc độ thi đấu điểm cuối cùng. Tìm tới phe tổ chức. Hướng bọn hắn bồi thường tròn thuyền hư hao phí tổn. Sau đó liền vui vẻ rời đi. Tiếp tục chính mình auto mare hành trình. Hai ngày sau thời gian, Hyakun cùng Delia chơi khắp cả hơn phân nửa auto mare. Du ngoạn auto mare chứ danh nhà bảo tàng cùng bia kỷ niệm. Thấy được bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh Aerodactyl cùng Kabutops xương cốt hóa thạch. Cũng tại cho nên du lịch hạng mục sau khi hoàn thành. Tại ngày thứ 3 thừa du thuyền thẳng tới Olivine City. Delia từng đi vào quá Olivine City, đồng thời tại Olivine City khiêu chiến đạo quán, lấy được sắt thép huy chương. Kỳ thật bây giờ Olivine Gym còn chưa không phải hệ Steel đạo quán. Nhưng quán chủ đạo quán sử dụng Pokemon nhưng đều là một chút Magnemite, Magneton chi lưu, có lẽ là bởi vì bọn gia hỏa này thân thể như sắt thép cứng rắn, cho nên mới sẽ gọi là sắt thép huy chương. Mà từ sau lúc đó, Hyakun cùng Delia lại về tới Ikrutech City. Kiong bốn cái roi tỉ tỉ nhiệt tình chiêu đãi Hyakun cùng Delia. Bất quá lúc này Kiong lại không tại Ikrutech City. Từ Kiong mấy vị tỉ tỉ trong miệng biết được, Kiong tại vài ngày trước đã đạp vào lữ hành, đi khiêu chiến đạo quán đi, chuẩn bị khiêu chiến Johto Liên minh Silver Đại hội. Mà lại Kiong lữ hành phương hướng vừa vặn cùng Hyakun tương phản. Cho nên tiếp xuống đến liên minh giải thi đấu bắt đầu trong khoảng thời gian này. Hyakun cũng đều là không gặp được Kiong. Sau đó, tại Ikrutech City chỉnh đốn qua đi. Hyakun cùng Delia lần nữa lên đường. Mục tiêu Mahogany Town. Từ Olivine City đến Ikrutech City cũng đã dùng hết thời gian nửa tháng. Cách Johto Liên minh bắt đầu còn có nửa tháng thời gian. Bất quá cũng không quan hệ. Hoàn toàn tới kịp. Mahogany Town khoảng cách Ikrutech City cũng không xa. Đại khái là 3-4 ngày lộ trình. Nếu như ở giữa không ngừng lại. Nói là nói như vậy. Vừa vặn đi một ngày đường trình Hyakun cùng Delia. Liền tại một cái trấn nhỏ chậm trễ xuống tới. Cũng không phải Hyakun cùng Delia gặp phiền toái gì. Mà là Delia tại học tập có quan hệ Pokemon ấp cùng bồi dưỡng tri thức. Hyakun cùng Delia hiện tại vị trí gọi là xét đánh trấn. Là một chỗ có lâu đời lịch sử bồi dưỡng ra tiểu trấn. Từ khi bồi dưỡng ra môn phát hiện ấp huyền bí về sau. Nơi này cũng đã trở thành ấp trấn nhỏ. Trong trấn đại bộ phận hộ gia đình. Đều là tại mở bồi dưỡng phòng. Đồng thời kinh nghiệm phong phú. Delia chính là thừa dịp cơ hội khó có này. Học tập cho giỏi một phen chuyên nghiệp bồi dưỡng nhà tri thức. Trải qua dòng dã 3 ngày học tập, Delia có thể nói là được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, Delia cùng Hyakun tại trấn nhỏ cho nên dân trấn vui vẻ đưa tiễn dưới. Không thôi rời đi xét đánh trấn. Thời gian cấp tốc đi qua. Tại trải qua một đường vừa đi vừa nghỉ. Hyakun cùng Delia. Rốt cục tại lại một cái 3 ngày sau đó. Đi tới Mahogany Town phía trên. Một chỗ gọi là Lake Obrecht hồ lớn bên cạnh. Tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Trong Lake Obrecht có đại lượng Magikarp. Bất quá bây giờ cũng không có đội Rocket người ở chỗ này làm thí nghiệm. Bởi vậy cũng sẽ không có màu đỏ Gyarados xuất hiện. Hyakun cùng Delia chỉ là ở đây hơi chút nghỉ ngơi. Liền tiến về đã không xa Mahogany Town. Mahogany Town là một tòa phát ra khả nghi khí tức trấn nhỏ. Truyền thuyết tòa này trấn nhỏ trước kia là ninja chi hương. Cho nên mới ẩn nấp cùng u tĩnh. Bất quá nghe nói đoạn thời gian trước ở chỗ này phát hiện đi săn đoàn tổng bộ. Bây giờ đã bị hủy diệt. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Rốt cục đi vào Mahogany Town về sau. Đầu tiên là để tự thân cùng đám Pokemon khôi phục thể lực. Cho nên Hyakun cùng Delia tạm thời tại trung tâm Pokemon ở lại. Dự định ngày thứ 2 liền đi khiêu chiến đạo quán. Nói thật Hyakun lúc này trong lòng còn có chút lo lắng. Lo lắng Prise sự tình sẽ ảnh hưởng Mahogany Gym đạo quán khiêu chiến thi đấu. Cũng tận Prise bị chính mình bị thương thành như thế. Có thể hay không trở về đều là hai chuyện. Bất quá Hyakun lúc này lo lắng là dư thừa. Bởi vì tại ngày thứ hai Delia tiến đến khiêu chiến đạo quán thời điểm. Một vị mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời Aji tiếp đãi bọn hắn. Ha ha, các ngươi là tới làm đạo quán khiêu chiến sao? Thật sự là không tầm thường. Ta gọi Sayla, là Prise hàng xóm kiêm hảo hữu kiêm trọng tài. Prise gần nhất bị thương rất nặng, hiện tại ngay tại tĩnh dưỡng, cho nên không thể cùng các ngươi tiến hành đối chiến. Vị này tự xưng Sayla hòa ái Aji, trong mắt lóe lên một tia lo lắng nói. Ai, vậy làm sao bây giờ? Không có đạo quán huy chương chẳng phải không tham gia được liên minh giải thi đấu sao? Delia nghe được Sayla, lập tức kinh ngạc hô. Mà Hyakun cũng là nhíu mày. Thầm than Prise vậy mà đã trở về. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Ha ha ha, ta còn chưa nói hết. Bởi vì quán chủ đạo quán không cách nào chiến đấu. Cho nên Prise liền ủy thác ta. Để cho ta hỗ trợ cùng người khiêu chiến đối chiến. Thắng ta liền sẽ đưa cho bên thắng huy chương. Người nhìn, tiểu cô nương, có hứng thú hay không cùng ta đến một trận đối chiến đâu? Nhưng là tại Delia kinh hô qua đi. Sayla lại phình bụng cười to nói với Delia. Khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạn. Ồ, có thể chứ. Cùng Sayla Aji đối chiến cũng có thể cầm tới đạo quán huy chương. À, kia thật là quá tốt đi. Nghe được có chuyển cơ Delia biểu lộ lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh. Vui vẻ hưng phấn nhảy dựng lên. Ha ha, là muốn đánh bại ta mới có thể cầm tới đạo quán huy chương. Cũng không thể xem thường ta nha. Sayla nhìn thấy Delia vui vẻ bộ dáng cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, cầm trên tay ra một viên hình lục giác bông tuyết bộ dáng huy chương. Tại Delia trước mặt lung lay nói. Ta đã biết, vậy còn chờ gì? Chúng ta bắt đầu đi. Mắt thấy huy chương đang ở trước mắt, Delia đấu trí tràn đầy hô. Tốt, hiện tại, nói một chút quy tắc tranh tài. Bởi vì Mahogany Gym là băng chi đạo quán, cho nên sân bãi là băng chi sân bãi. Pokemon có thể lên số trận lượng vì 2 cái. Đào thải chế, một con ngã xuống thay đổi một con. Thẳng đến một phương 2 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu hoặc nhận thua. Thì một phương khác thắng được. Còn có chính là ta không sử dụng được đạo quán bên trong Pokemon của Prise. Cho nên ta sẽ dùng chính mình Pokemon đối chiến. Thuộc tính vấn đề xin đừng nên để ý. Sayla trên tay cầm lấy một viên Pokebo nói với Delia ra. Quy tắc tranh tài. Sau đó liền tại Delia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dùng sức đem trên tay Pokebo ném ra ngoài. Đi thôi. Pha phét. Oa oa. Mà theo Pokebo của Sayla ném ra. Một cái cánh bên trên nắm lấy tựa như hành tây bộ dáng thực vật rễ cây pha phét. Ánh mắt sắc bén rơi vào mặt băng phía trên. Quả nhiên không phải băng thuộc tính Pokemon. Bình thường cùng phi hành thuộc tính pha phét. Tốt a. Đã như vậy. Liền quyết định là ngươi. Đi thôi. Tamada, Quilava, nhìn thấy đối phương phái ra lại là một con pha phét. Delia cũng là một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải suy tư một chút. Phái ra chính mình Quilava Tamada ứng chiến. Nỗ thêm, sau đó Tamada liền từ giữa bạch quang xuất hiện tại khối băng phía trên. Phát giác được dưới chân truyền đến từng trận ý lạnh. Quilava phát ra một tiếng khó chịu tiếng kêu. Tốt rồi. Hiện tại song phương Pokemon đều đã ra sân. Pha phét đối kháng Quilava. Rất không tệ cảm giác. Bởi vì ta cũng là trọng tài. Cho nên lần này đối chiến liền không lại gia tăng trọng tài. Ta sẽ công chính cân nhắc quyết định. Xin các ngươi yên tâm. Sayla cũng tại Quilava ra sân về sau biểu lộ cấp tốc nghiêm túc xuống tới. Phất tay thăm hỏi một chút. Sau đó tiếp tục la lớn. Hiện tại. Đối chiến bắt đầu. Pha phét, sót đen, oa oa. Sayla tiếng nói vừa rơi xuống, đứng tại trên mặt băng pha phét liền miệng ngậm hành tây cấp tốc xoay tròn. lúc thì đỏ quang thiểm động. Bốn thanh quang ảnh trường kiếm tại pha phét đỉnh đầu hiển hiện. Giao nhau đứng ở một chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.